Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 218. Chương 218. Kia Trường Phong sư huynh bảo trọng, lục vị yêu hồ, yêu khí kinh thiên, to lớn yêu hồ nguyên hình, chừng 100 mét số lượng, thao thiên yêu khí, khuấy động yêu ma chi khí, vặn vẹo hư không, to lớn uy áp, chèn ép đám người dưới thân thể nặng, hai chân hãm sâu đại địa. Có thể, cho dù như thế, những người này tuyệt không sợ hãi. Hồ Cửu lão sắc mặt thật sâu nhăn lại, đàn nhị hồ thanh âm càng thêm kịch liệt chói tai, trực thấu thần hồn, muốn động Trường Phong sư huynh. Trước qua chúng ta cửa này, Ôn Cô huynh muội, Bách Vân lương loạn, Thiên Lôi điện Lôi Vân liệt, cùng Cố Thiệu Lân cùng một chỗ, đồng thời ngăn tại Giang Trường Phong thân trước, thần thánh chi hải đột nhiên hóa vô biên xanh thảm, khí huyết đại long gào thét mà ra, chân trời lôi đình lăn lộn, phích lịch tung hoành, giống như lôi thần lâm thế, mênh mông hoang vu khí tức. Cố Thiệu Lân cầm trong tay một cây đại thương, cổ lão đạo ý đang thức tỉnh, trên thân kim quang óng ánh, giống như nhất tôn thái cổ đi ra chiến thần. Thiên Mộng đồng dạng kích hoạt mi tâm phù văn, thiên uy hạo đáng, ngũ thải ban lan, vạn vật trong lòng bàn tay, trên người bọn họ đồng thời sáng lên hôi mông thần quang. Thần hồn bảo vật thủ hộ tự thân, giống 100 mét cự hồ, phát ra một tiếng gào thét, bàng bạc khí lãng xung kích, lực lượng kinh khủng giống như long quyền, đại địa sinh sinh bị nổi lên, trong lúc nhất thời bụi đất tung bay, cuồng bạo lực lượng xung kích đám người. Cố Thiệu Lân đám người thần sắc trầm xuống, đại thương quét ngang, cùng thi triển tuyệt học, kim sắc thương mang, khí huyết đại long, thần thánh hải dương, ngàn vạn lôi đình, Thiên Mộng dùng huyền thiên chi đạo, hội tụ thần thiên chi lực, cộng đồng ứng đối, ầm ầm ầm vang giao phong, yêu phong nuốt hết đám người lực lượng, giây lát ở giữa nổ tung, hóa thành vô biên khí lãng, xung kích tứ phương, đại địa lật đổ, khe rãnh tung hoành. Cố Thiệu Lân đám người khóe miệng chảy máu, bay tứ tung ra ngoài, Thiên Mộng đám người đồng dạng bị thương, bởi vì Hồ Cửu lưu thủ, không có thương tổn quá nghiêm trọng. Yêu tộc thế hệ trước quả nhiên bất phàm. Lôi Vân liệt ổn định thân hình, hừ lạnh một tiếng, lau khóe miệng vết máu, lòng bàn tay xuất hiện một khối lam sắc lôi đình tinh thạch. Tinh thạch phía trên, lôi quang lấp lánh, điện hồ nhảy vọt, một cỗ lôi đình chi uy khuếch tán ra tới, những người còn lại cũng lấy ra bảo vật, đồng dạng uy năng bất phàm. Thiên Mộng càng là lấy ra một thanh trường kiếm, tản mát ra nồng đậm thiên uy, thần sắc thanh lãnh hờ hững. Trường Phong sư huynh lấy ngươi thiên yêu hồ điển, chính là coi trọng ngươi thiên yêu hồ tộc. Giang Trường Phong lông mày nhảy một cái, tiếp tục như vậy, sợ là phiền phức liền lớn, vội vàng đứng dậy, thần sắc hờ hững. Chư vị, cái này là ta thần thiên sự tình, không có quan hệ gì với các ngươi. Có thể nào không quan hệ? Trảm yêu trừ ma chính là chúng ta nên làm sự tình. Lôi Vân liệt khí tức quanh người khuấy động, lôi đình chi lực mênh mông. Còn nữa, tại Bách Vân thời điểm, ngươi đã thắng lợi, chúng ta làm tùy ngươi trảm yêu. Không tệ, Đông Hạ Quốc cũng không có lùi bước. Đông Hạ Thiên Viêm ánh mắt chớp động, đi tới, Hải Hoàng Tông cũng là như thế. Phong Vũ thần sắc đạm mạc, trường bên trong trường kiếm thay đổi, như có như không đạo ý phát ra. Thiên Kiếm Môn, Thanh Sơn Phái, đồng dạng đứng ở phía sau hắn. Không cần, Giang Trường Phong trầm trọng nói, trước kia đều là may mắn thắng qua ngươi nhóm, lần này đánh cắp thiên yêu hồ điển, cũng là bởi vì tự thân thần hồn chưa đủ, có thể nào liên lụy ngươi nhóm? Không có cái gì liên lụy không liên lụy, Ôn Cô Khinh Vũ ôn nhu nói, Thánh Hải cùng thần thiên vẫn luôn là minh hữu, tự nhiên cùng tiến lùi. Lúc này, nhất định phải kiên định đứng tại Giang Trường Phong bên cạnh. Bọn hắn thậm chí hoài nghi, đây đều là giả, nhiều như vậy kiếm ý đồ, còn đổi không đến Thiên Yêu Hồ Điển. Lương Loạn không nói tiếng nào. Giang Trường Phong lý do chân đứng không vững, vì bù đắp chính mình thần hồn chưa đủ. Chính ngươi thần hồn mạnh đến mức nào, trong lòng không có số. Bởi vậy trộm cắp Thiên Yêu Hồ Điển, ta không tin. Giang Trường Phong nhướng mày, âm thanh lạnh lùng nói, chuyện lần này không có quan hệ gì với các ngươi, ta tự sẽ giải quyết. Ti tiện nhân tộc, yêu hồ gầm thét, Hồ Cửu nội tâm ngưng trọng. Nếu là thật sự đối đầu tất cả mọi người, hắn khả năng bắt không được. Đương nhiên, không phải sợ bọn họ thực lực, mà là trong tay bọn họ bảo vật. Những này hoàng tử công chúa, thiếu tông chủ cấp bậc cái gì, ai không có mấy món bảo vật hộ thân, đều là phía sau đại thế lực bảo bối. Trong lòng hơi động, đưa tin ra ngoài, thuận tiện truyền âm Giang Trường Phong, kéo dài một ít thời gian. Trường Phong sư huynh yên tâm, Lương Loạn không có lùi bước. Lương Loạn kiên định nói, ta van cầu ngươi nhóm, lùi bước đi. Giang Trường Phong bất đắc dĩ, cái này mẹ nó đều là bệnh tâm thần sao? Chúng ta quan hệ lại không tốt, bực này thời khắc nguy hiểm, ngươi nhóm không phải hẳn là vung tay liền chạy sao? Vì cái gì ngươi nhóm từng cái trọng tình trọng nghĩa, nguyện ý cùng ta cộng đồng ứng đối? Ngươi nhóm không phải hoàng tử công chúa, chính là thiếu tông chủ cấp bậc. Nếu là nguyên nhân ta đã xảy ra chuyện gì, thần thiên nhưng là không cách nào bàn giao. Giang Trường Phong trầm giọng nói, cái này là chuyện riêng của ta, là chính ta gây họa. Phong Vũ đám người ánh mắt lấp lóe, bọn hắn đương nhiên không muốn nhúng tay, có thể đều đi theo xuất thủ. Bọn hắn cũng không thể ở một bên nhìn xem. Dù sao, trên danh nghĩa, Giang Trường Phong thắng bọn hắn, là thủ lĩnh của bọn hắn. Nếu muốn trảm yêu trừ ma, khẳng định phải đi theo Giang Trường Phong làm. Chỉ có thể phối hợp một chút, xuất công không xuất lực. Ôn Cô Thanh Vân thần sắc nghiêm nghị, trảm yêu trừ ma, từ vô tư sự tình mà nói, ta thật muốn chửi mắng các ngươi cả nhà. Giống từng tiếng gào thét đột nhiên vang lên, bàng bạc yêu khí khuấy động ma khí, một cỗ lực lượng kinh khủng chèn ép hư không tóe bạo, thiên địa rung chuyển, không trung bên trong bảy đầu đuôi cáo giống như thông thiên chi trụ khuấy động phong vân, hư không đang vặn vẹo, uy áp tại tăng cường, áp lực kinh khủng làm cho tất cả mọi người sắc mặt tái đi. Thất vĩ yêu hồ, cửu kiếp cường giả, đám người ngoặc kép liền trộm Thiên Yêu Hồ Điển, thất vĩ yêu hồ đều đi ra rồi, cái này mẹ nó đến bao lớn thù. Giang Trường Phong cho kiếm ý đồ, ân tình này các ngươi có phải hay không quên rồi? Hồ Cửu nội tâm cũng khổ, hắn tại hợp nhất bên trong không tính là cái gì cường giả, vô pháp giải quyết trong tay bọn họ bảo vật, chỉ có thể lại mời cao thủ ra. Lúc đầu vô cùng đơn giản sự tình, đám người này cứng rắn muốn cùng hắn cương, hắn có biện pháp nào? Giang Trường Phong mặt không thay đổi nói, ngươi nhóm rời đi đi, cái này là thần thiên sự tình. Đám người trầm mặc, tiếp tục tham dự, trên thân bảo vật khả năng chịu không được, có thể lời nói đều nói ra, nếu là không tham dự, chẳng phải là đánh mặt rồi, quốc độ cùng tông môn mặt, còn muốn hay không rồi? Lương Loạn nói qua, không có rút lại. Lương Loạn lại lần nữa lên tiếng, dù là đỉnh lấy thao thiên áp lực, vẫn y như cũ kiên định đứng tại bên cạnh hắn. Ôn Cô huynh muội cũng giống như thế, Cố Thiệu Lân cùng Lôi Vân Liệt cũng không lui một bước. Đông Hạ Thiên Viêm đám người liếc nhau, không nói tiếng nào, thân thể lại cẩn thận địa lui nửa bước, tựa như không chịu nổi áp lực. Ân, khoảng cách này vừa vặn sau lưng bọn hắn, thật đánh lên liền chạy. Tiểu tiểu nhân tộc cũng dám ở yêu tộc dương oai. băng lãnh xâm nhiên lời nói vang lên. Bình chướng phía trên, kim sắc cự thủ lại lần nữa hiển hiện ra. Hoang cổ thần viên, mọi người tại đây sắc mặt đại biến. Vị này chủ, có thể là thật sự hung hãn. Tám thành sẽ không cho bọn hắn thế lực sau lưng mặt mũi. Giang Trường Phong thần sắc quái dị, hoàn toàn không biết cái này hoang cổ thần viên xem náo nhiệt gì. Hồ Cửu liên hệ, được rồi, không muốn, hiện tại ngươi nhóm hẳn phải biết sợ rồi sao? Chư vị, ta nói lại lần nữa, ngươi nhóm mau chóng rời đi, ta thật không muốn liên lụy ngươi nhóm. Giang Trường Phong thở dài, cái này là ta Giang Trường Phong việc tư. Hải Hoàng Tông Phong Vũ thần sắc hơi động, nói, chúng ta tại ảnh hưởng Trường Phong sư huynh thi triển thực lực. Thì ra là thế, Đông Hạ Thiên Viêm giật mình nói, kia, Trường Phong sư huynh bảo trọng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.